Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 676, Ấn Nô 32. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Z93 nếu là bàn về diện tích lãnh thổ. Snake cũng lớn sấp xỉ lãnh địa chi sần. Chẳng qua nhân khẩu thì ít đến đáng thương. Bởi vì hầu hết là vùng núi. Mọi người không dám vào sâu. Các loại thú dữ bên trong căn bản không phải bọn họ cầm vũ khí đơn giản là có thể chống lại. Chỉ cần một nham lân mãng liền khiến người nghe mà biến sắc. Cho nên cứ việc không thu bất cứ chi phí gì. Việc mở rộng rừng rắn này vẫn không ai quan tâm. Không ai hưởng ứng. Không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con. Lâm Tịch phân hơn 50 phượng vệ thành 5 tiểu đội. Lại thêm đám binh sĩ được tuyển chọn tỉ mỉ, tu luyện tôi thể thuật trong thời gian tương đối dài. Trùng trùng điệp điệp dẫn đầu bắt đầu chinh phạt rừng rắn. Vương, vương, tha ta, tha cho ta đi. Trong tẩm điện tráng lệ, dưới ánh nến chiếu rọi, người đàn ông khôi ngô dáng người mạnh mẽ T.A.Ớ Huyền Y.T.A.Upsilon-O Huyền Y.G. đứng lên. Tùy tiện cầm lấy thứ gì đó lau tay và vết máu chê y người. Anh ta mặt không biểu cảm nhìn thoáng qua thiếu nữ mảnh mai vừa rồi còn thút thít năn nỉ dưới thân mình. Giờ phút này khuôn mặt lại trắng xanh. Đã thoi thóp, anh ta vẫy tay một cái. Tám khiết bà chờ ở bên ngoài lập tức nối đuôi nhau mà vào. Giống như không nhìn thấy cảnh máu me sen lẫn hơi thở dớ mỹ trong điện. Có người cực kỳ thuần thục dùng ga giường khẽ quấn thiếu nữ đã hít vào thì nhiều mà thở ra không bao nhiêu chê y giường. Nửa người dưới là vết máu đỏ thẫm. Giống như nhấc một đầu chó chết đi ra ngoài. Khiết bà còn lại thì nhanh chóng thay đổi đệm chăn mới. Cầm bình sứ nhỏ trong tay khẽ vẩy mấy lần. Mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt lập tức thay thế khí tức ban đầu. Một mỹ nhân tóc mây búi cao. Đầu cài châm bích ngọc hồ điệp chậm chậm đi vào. Vóc người cô gái này cũng không tính cao. Màu da hơi vàng, lại thắng ở thân thể xinh đẹp. Mỹ cốt trời cho, lúc đi đường eo thon lắc lư đều mang theo vẻ quyến rũ đến cực điểm. Người đàn ông kia vóc người cực cao. Tay dài thả lỏng, kéo mỹ nhân cung trang kia vào trong ngực. Giở trò. Hai người ôm lấy nhau ngã vào chê y giường mới trải xong chăn đệm. Cô gái dùng ngón tay ngả ngớn phác họa cái mũi thẳng tắp. Đôi môi mỏng gợi cảm của người đàn ông. Giọng điệu như làm nũng như giận dỗi dịu dàng cười khẽ. Đôi lúm đồng tiền như ẩn như hiện bên khóe môi. Còn không thỏa mãn. Suốt ngày giống như phát tình. Người đàn ông kia xé quần áo trước ngực cô gái. Tà mị cười một tiếng. Không thích, THYOTAP không dám. Cô gái rũ mắt run giọng nói. Bên trong gương đồng khảm nạm chê y nóc nhà. Phản chiếu dáng người hoàn mỹ của người đàn ông đang không ngừng lên xuống chê y người cô ta. Một tay nắm cằm nhọn của cô gái. Ngươi có cái gì không dám. Tẩm điện này của bổn vương ngươi cũng nói xông liền xông. Hà, mỹ nhân này. Một đám hướng vào bên trong, nâng vào trong cung, còn không phải THYOTAP sợ vương thượng người. Quên, quên mất THYOTAP. Theo người đàn ông vận động kịch liệt, giọng nói của cô gái bị va chạm đến mức nói không thành câu. Đứt quãng nói ra, giống như làm nũng, người đàn ông cắn một cái tại xương quai xanh cô gái. Nơi đó có một dấu vết hơi trắng bệch. Dù nâng một đám vào, bên trong luôn có một vị trí thuộc về ngươi. Nhưng ta muốn, là vị trí bên cạnh ngươi. Vào hậu cung dinh lần, từ ban đầu cẩn thận chặt chẽ. Bốn phía phụ họa cho tới bây giờ ngoại trừ vương hậu Nahi. Cô ta là đại kết y được sủng ái nhất. Từ khi cô ta sinh hạ con trai thứ nhất cho dinh lần vào tháng trước. Càng dám công khai khiêu chiến với Nahi đã thành hôn nhiều năm vẫn luôn không sinh được con. Dĩ nhiên là mẹ Vinh nhờ con rồi. Nhưng mà, còn chưa đủ, Adele cảm thấy ba chữ. Đại kết y, đã từng được cô ta lấy làm kiêu ngạo. bây giờ lại thành một xưng hô vô cùng chói tai, như đâm vào tim. Cô ta muốn làm vương hậu của Dinh Lần, làm người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ này. Bên này một phòng kiều diễm, càng làm nổi bật sự quạnh quẽ trong tầm cung vương hậu Na Hi. Lúc mới gả, trong lòng cô ta cũng cực kỳ yêu người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ, giống như thiên thần này. Ở trong lòng cô ta, anh ta không chỉ là vương của Chi Sơn này, anh ta vẫn là người đàn ông của Na Hi cô ta. Na Hi đã từng bị khí chất vương giả hiếm có của anh ta hấp dẫn giống như nhiều phụ nữ khác. Cố gắng muốn nắm giữ người đàn ông tuấn mỹ thông minh lại gian xảo này. Nhưng dần dà quen thuộc lẫn nhau, phát hiện được những thói quen khiến người xấu hổ của anh ta. Na Hi dần dần bắt đầu tràn đầy sợ hãi đối với người bên gối này. Anh ta đặc biệt thích là tỳ y hát với phụ nữ vào lúc họ có kinh nguyệt. Dường như đặc biệt hào hứng đối với huyết tinh và bạo lực. Anh ta hành tung bí ẩn, gần như ngoại trừ lúc làm loại chuyện đó, nhiều khi đều là không biết tung tích, mà muốn trở thành người phụ nữ anh ta yêu nhất. Bồi bạn anh ta một đời một thế là hy vọng xa vời. Vào lúc Na Hi mất đi đứa bé đầu tiên cũng là duy nhất của chính mình, đã hoàn toàn dập tắt, có lẽ cô ta đã không còn thích Dinh Lần, nhưng cũng không ảnh hưởng tới tình thương của một người mẹ đối với đứa con sắp chào đời của chính mình. Nguyện vọng này vẫn không thể thực hiện như cũ. Đứa bé cô ta trông mong lâu như vậy, thế mà lại chết yểu sau khi sinh non. Cô ta luôn cảm thấy đứa bé đã 9 tháng kia bị mất đi một cách khó hiểu. Na Hi bắt đầu âm thầm điều tra, mà sự thật bị che giấu khiến cô ta sống không bằng chết. Vì cha mẹ chính mình, vì mẫu tộc chính mình, cô ta chỉ có thể lá mặt lá trái. Sau đó, cho đến có một ngày, Na Hi vô tình phát hiện bí mật của anh ta, lập tức kinh hãi đến tột đỉnh. Từ đó về sau Na Hi càng thêm trầm mặc ít nói. Dinh Lần chỉ cho là cô ta đã mất con, tính cách trở nên có chút quái gở, dỗ mấy lần cũng dần dần mất đi hứng thú. Cô ta thích làm một người ung dung rộng lượng, không tranh thủ tình cảm, không khóc không nháo, thì tùy cô ta là được. Chỉ cần đừng cản trở anh ta, dù sao có nhiều phụ nữ trong cung này. Hàng năm các tiểu lãnh chúa phải hiến lượng lớn thiếu nữ xinh đẹp cho anh ta. Mỗi người đều non nớt giống như đóa hoa nở rộ đầu tiên chê y cành trong ngày xuân, khiến người muốn ngắt xuống nâng niu trìu mến ở trong lòng bàn tay, lại hung hăng vỏ nát. Mỗi lần Dinh Lần triệu sủng cơ Thiotape đều tại tẩm điện đặc biệt kia, hoặc là tại phòng của các cơ thiếp. Mà lúc anh ta ngốc trong tẩm điện kia, sẽ không cho phép bất cứ người phụ nữ nào tiến vào. Ở bên trong chỉ có Dinh Lần và hai con báo đen kia của anh ta. Bàn tay Dinh Lần đang vuốt ve da lông mềm mại của báo đen. Loại xúc cảm này tuyệt đối không kém so với vuốt ve da thịt trơn mềm của những cô gái trẻ tuổi kia. Báo phát ra tiếng khò khè khò khè. Dinh Lần quay đầu lại, một bóng người mặc áo đen xuất hiện tại cửa. Vương Sangru và Snake bị người thống nhất biến thành lãnh địa Tang Du. Bây giờ nơi đó đã không còn Ấn Nô. Lãnh chúa mới phế bỏ sự tồn tại của Ấn Nô. Về phần vàng quả thật là có, ngay tại suối Dali, nơi giáp danh hai lãnh địa Sangru và Snake, cách sông giáp danh mấy chục dặm thì phát hiện mỏ đồng, quặng sắt và mỏ bạc. Ồ, Dinh Lần bắt đầu vuốt lông cho một con báo khác, giống như đang vuốt về những thiếu nữ kia. Nói như vậy, lãnh chúa Tang Du không phải phát tài rồi sao? Giọng điệu anh ta nhu hòa, dường như mang theo ý cười. Bóng người khom lưng nói. Hồi vương thượng, lãnh chúa Tang Du này không biết có phải ngốc hay không, thế mà vứt bỏ vàng mà lấy đồng sắt. Chính mình khai thác mỏ đồng sắt, lại tùy ý cho những thế gia quý tộc kia đi đãi vàng. Người tình báo nói, đó là một người phụ nữ ngu xuẩn trời sinh thần lực lại không có đầu óc. Chỉ nghe, rầm, một tiếng, bóng người đang quỳ kia đi tới trước mặt Dinh Lần. Hai tay giơ cao nghiên mực đập vỡ cái trán anh ta, nhưng bản thân nó lại hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc cho máu tươi chê y trán đang nhỏ xuống, mặt cũng không dám động thủ lau đi. Trinh sát ngu xuẩn như vậy cũng không cần tiếp tục lãng phí lương thực của bổn vương. Lại phái người tới đó. Liếc nhìn thuộc hạ cung kính giơ nghiên mực. Dinh Lần đưa tay cầm lấy. Dường như tâm tình đột nhiên rất vui vẻ. Như là tự nói lại giống như đang giải thích. Bỏ vàng chọn đồng sắt. Chỉ có thể nói rõ người phụ nữ này đang dự trữ vật tư chiến đấu. Muốn chuẩn bị khai chiến với chúng ta. Ngay cả vàng đều cam lòng nhường lại. Người phụ nữ khí phách như vậy. Thần lực trời sinh sao. Không biết nếm thử sẽ là tư vị gì nhỉ. Cách chương.